Chương 971, sau cơn mưa gặp cầu vồng. Trần Mạch sau đó ôm Nhất Quyền. Trần Mạch, gặp qua tinh linh nữ thần Tuyết Hoàng sau đó nói, Trần Mạch thiếu hiệp mang theo Thiên Ngọc đến nơi này, giáng xuống trận mưa lớn này. Thiên Ngọc tinh linh nữ thần lộ ra hơi vẻ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch. Kỳ thật chàng thai nạn này đối với tinh linh tộc tới nói cũng không lớn, bởi vì tinh linh tộc so sánh đặc thù, các nàng thọ mệnh thật dài, thực lực phổ biến không thấp, mà lại tinh linh tộc có tuyết tinh linh cùng thủy tinh linh, bọn họ có thể sáng tạo ra nguồn nước. Dù sao tinh linh tộc là không có chết đói cùng chết khát, chỉ nói là thủy tinh linh cùng tuyết tinh linh số lượng có hạn, tại cái kia chàng khô hạn bên trong, nước của các nàng tinh linh, tuyết tinh linh không ngừng chế tạo nước. Thậm chí linh lực đều tiêu hao đến vượng quyết đi qua, nếu như không có các nàng, chỉ sợ ngay lúc đó đại hạn hán chết không chỉ là mấy trăm ngàn người. Các nàng cũng tận lực thế nhưng là lúc đó mở ý trăm ngàn người, dựa vào mười mấy cái thủy tinh linh tuyết tinh linh, các nàng làm sao dưỡng đến sống á gặp qua Trần Mạch công tử. Tinh linh nữ thần hơi hơi hành lễ, nữ thần đại nhân không cần như thế, ta ở trước mặt các ngươi chỉ là cái vãn bối. Tinh linh nữ thần lắc đầu, tại chúng ta nơi này không có trưởng bối vãn bối phân chia, có thể đến giúp chúng ta vậy cũng là chúng ta bằng hữu tốt nhất. Nói thật, tại thời khắc này kỳ thật Trần Mạch đã tuôn ra một cái ý nghĩ ý tưởng gì, tinh linh tộc cùng ải nhân tộc, bao quát Tuyết Hoàng thành hơn ngàn tên thiên cấm cấp cường giả, hoặc là càng nhiều siêu thần cấp, thánh diệt cấp cường giả. Trần Mạch nếu như giúp bọn họ, đến lúc đó nếu có biện pháp có thể đem bọn hắn mang đi ra ngoài, để bọn hắn gia nhập Phong Thần Tông, ta dựa vào vậy đơn giản vô địch Phong Thần Tông đủ lớn, tinh linh tộc cùng ải nhân tộc cùng nhau trên 10.000 người, tăng thêm Tuyết Hoàng thành cường giả, đoán chừng có khoảng 15.000 người, cùng lắm thì tại Phong Thần Tông nhiều kiến tạo một chút cho bọn hắn chỗ ở ân. Nghĩ tới đây liền nên làm việc. Trần Mạch chuẩn bị đi thí luyện chi địa nhìn xem nữ thần các hạ, Trần Mạch thiếu hiệp là tới tìm pháp tác. Tinh linh nữ thần không có chút do dự nào, nói, xin mời đi theo ta. Tùy theo Trần Mạch theo nàng đi tới một cái khác viện. Ở chỗ này có một đạo hào quang màu vàng đất đang lóe lên, cùng lúc đó Trần Mạch thai ách chi liên cũng đang lóe lên quang mang. Ta có thể lấy đi sao? Trần Mạch hỏi. Tự nhiên có thể. Trần Mạch sau đó tiến lên một bước, giơ tay lên cái kia trưởng thành pháp tắc tràn vào thai ách chi liên bên trong. Tinh linh nữ thần cùng Tuyết Hoàng giật mình liếc nhau một cái, trên cổ tay hắn cái kia là vật gì? Đinh, trưởng thành pháp tắc quy vị đinh, thai ách chi liên thuộc tính đạt được tăng lên trưởng thành pháp tắc, 12 pháp tắc một trong, lựa chọn một tên mục tiêu, có thể cưỡng ép tăng lên cái kia mục tiêu cảnh giới. Như đối người chơi sử dụng, mỗi tên người chơi tối cao có thể tăng lên cấp 5, chỉ có thể đối cùng một người chơi sử dụng một lần, có thể khiến vạn vật nhanh chóng sinh trưởng, trước mắt có thể tiến hành tăng lên số lần, 39, có thể tích xúc năng lượng. Đây chính là trưởng thành pháp tắc ga, cùng pháp tắc tên cũng rất chuẩn xác. Cái này trưởng thành pháp tắc chúng ta đã đối mỗi người sử dụng qua, thậm chí là dân chúng bình thường, thế nhưng là phổ thông bách tính trưởng thành trình độ cực kỳ có hạn, cũng không thể tránh được, đối chúng ta mà nói cái này pháp tắc đã vô dụng. Nếu như có thể đến giúp Trần Mạch công tử, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Tinh linh nữ thần nói ra đa tạ hai vị tiền bối. Trần Mạch thật vô cùng kinh hỉ, hắn đúng là ôm lấy tìm kiếm pháp tắc tâm thái đi vào Tuyết Hoàng thành, thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này pháp tắc có được quả thực rất dễ dàng, kỳ thật đâu, chỉ cần Trần Mạch không có ngày này ngọc, hắn sao có thể có thế dễ dàng như vậy đạt được cái này pháp tắc. Bởi vì Trần Mạch có ngày này ngọc, có thể trợ giúp bọn họ, có thể làm cho nơi này dân chúng sống sót, mà đối với Tuyết Hoàng, tinh linh nữ thần các nàng tới nói, ra hay không ra đã không suy tính, các nàng chỉ hy vọng nơi này dân chung có thể sống sót, không muốn lại đã gặp các nàng chết đi. Ngươi nói, nếu như Trần Mạch không có ngày này ngọc, hắn không cách nào cho bọn hắn mang đến chỗ tốt, các nàng vì sao lại vô duyên vô cớ đem pháp tắc cho Trần Mạch? Đâu là chúng ta muốn cảm tạ Trần Mạch công tử, hai vị đỉnh cấp tồn tại đối với Trần Mạch thi lễ một cái. Ở chỗ này, cái gọi là cao đê quý tiện căn bản là không có. Tuyết Hoàng, tinh linh nữ thần cố nhiên là cùng nguyện thần cùng cấp bờ ơ cờ tô nở ta y, nhưng là các nàng cũng cùng phổ thông người dân nhóm là bằng hưu, thậm chí dân chúng đều có thể tùy tiện chạy tới tinh linh tộc cùng tinh linh nhóm chơi đùa, chỉ nói là gần nhất khô hạn lại tới, mọi người tận lực giảm bớt hoạt động. Cái kia đã có cái này trưởng thành pháp tắc, chúng ta liền trực tiếp gieo hạt, sau đó mượn nhờ trưởng thành pháp tắc lực lượng, để lương thực trực tiếp sinh trưởng, hôm nay làm cho tất cả mọi người đều ăn một bữa cơm no. Hai nữ đôi mắt đẹp sáng lên. Trần Mạch thiếu hiệp nói đúng. Sau đó bọn họ biến mất ngay tại chỗ, đi tới cái kia bị thật nhiều người vây khai khẩn địa phương. Bọn họ đã tại gieo hạt tinh linh tộc, bao quát ải nhân tộc, tốt nhiều đều đã đi tới nơi này. Chư vị Tuyết Hoàng nói một câu, tất cả mọi người nhìn lại. Vị này cũng là Trần Mạch thiếu hiệp, hắn cho chúng ta mang đến nước mưa, mang đến thực vật cùng hạt giống, hắn là anh hùng của chúng ta cùng bằng hữu. Tiếp theo một cái trước mắt, một mảnh gieo hò truyền đến, tùy theo tốt nhiều tốt bao nhiêu xinh đẹp tinh linh vây quanh Trần Mạch đổi tới đổi lui. Dân chúng gieo họ, Ải nhân tộc nhóm reo hò: Trần Mạch công tử, ngài là ân nhân của chúng ta, tạ cám cám ơn Trần Mạch công tử, thật vạn phần cảm tạ Lâm Khả Hân cùng Tuyết Phỉ Phỉ, các nàng cũng trong thời gian ngắn thì chơi đến cùng một chỗ, thì ở bên cạnh. Lão giả ta còn đang nghi ngờ trận mưa này tới quá mức đột nhiên, nguyên lai là dạng này a. Ải nhân tộc tộc trưởng đi tới Trần Mạch trước mặt thi lễ một cái, đa tạ Trần Mạch công tử, vạn phần cảm tạ Trần Mạch lắc đầu: Mọi người không cần khách khí, chúng ta đều là bằng hữu, như vậy hiện tại chúng ta triệu tập tất cả mọi người đi tới nơi này làm ruộng, Trần Mạch thiếu hiệp cùng Khả Hân cô nương, còn có tinh linh tộc Thiển Thiển cô nương mang đến đại lượng thực vật mà bây giờ cũng có nguồn nước. Chúng ta bắt đầu làm việc đi, tốt các nàng xem lấy tình cảnh này. Đã bao nhiêu năm không có gặp mọi người vui vẻ như vậy. Ải nhân tộc tộc trưởng đi tới cảm thán một tiếng, sau đó xoa xoa không biết là nước mưa vẫn là nước mắt đun nở dê vờ e a rất nhiều năm. Lúc này Tuyết Phỉ Phỉ bay tới: Trần Mạch công tử, cảm ơn ngài, cái này cho ngài. Nàng đưa cho Trần Mạch một cái bình nhỏ. Trần Mạch tiếp tới, sau đó nàng đỏ mặt thì bay mất. Đây là bách hoa tiểu, tinh linh tộc mới có thể sản xuất bách hoa tiểu, tài liệu cực ít, cho nên đối với mỗi một vị tinh linh tới nói, các nàng chính mình sản xuất bách hoa tiểu cực kỳ chân quý, là một vị tinh linh nguyện ý đem nàng bách hoa tiểu tặng cùng một người thời điểm, chứng minh người này đối nàng ý nghĩa phi phàm, hoặc là đến không thể không khiến nàng cầm lúc đi ra. Tinh linh nữ thần khẽ cười nói: Đa tạ. Sau đó một đám xinh đẹp các tinh linh bay đến tới Trần Mạch bên người, lấy ra rất nhiều bách hoa tiểu. Ách, tại trong mắt của tất cả mọi người, phàm là biết chuyện này, bọn họ là sùng kính Trần Mạch. Kỳ thật ta y nhiều năm như vợ ơ y diễn biến bên trong, chúng ta tinh linh tộc nữ hải tử nguyện ý đem chính mình sản xuất bách hoa tiểu cho một vị nam sĩ, nói rõ nàng ưa thích hắn. Tinh linh nữ thần vừa cười vừa nói. A Trần Mạch một bước. Không đến mức A Trần Mạch công tử cũng không cần suy nghĩ nhiều. Mọi người nguyện ý đem bách hoa tiểu cho ngươi kỳ thật càng nhiều hơn chính là cảm kích Trần Mạch công tử đến mức ưa thích tinh linh tộc là dám yêu dám hận chủng tộc. Nếu quả như thật có người ưa thích Trần Mạch công tử, các nàng sẽ đến thổ lộ.